Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Biện Tâm Châu. Ngươi là nói, hắn họ Khương, Diệt Tuyệt Sư Thái cả kinh hỏi, tên kia người chứng kiến sững sờ, chính mình nói một chàng, như thế nào Diệt Tuyệt tiền bối chú ý điểm, lại là hung thủ dòng họ. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, hồi bẩm tiền bối, người này vốn là ta Nam Dương Tông một gã đệ tử. 2 năm trước tại bổn môn Xuân Đạo Hội thượng nhất cử thành danh. Còn bởi vậy được đề cử vì Côn Ngô Tông đệ tử. Chỉ là về sau không biết ở nơi nào tu luyện một thân đáng sợ ma công. Tiến giai ngưng đan, còn Diệt Tuyệt Sư Thái cắt đứt hắn thông thiên nói nhảm. Lần nữa hỏi, bần đạo hỏi ngươi, hắn có phải là họ Khương? Đúng vậy a, người kia nói, hắn gọi Khương Sầm, bởi vì kiếm pháp lợi hại, danh hiệu Khương Một Kiếm, tuyệt đối không sai rồi. Khương Sầm, Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt đại biến, nàng liếc không nháy mắt chằm chằm vào Khương Sầm, thì thào hỏi, thật là ngươi, trùng tên trùng họ, tướng mạo cũng giống như đúc. Thấy thế nào đều là cùng là một người. Bất quá thời gian thượng lại cách xa nhau ngàn năm. Diệt Tuyệt Sư Thái hoang mang không thôi. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Sầm không cách nào nữa phủ nhận. Hắn khẽ gật đầu, là ta. Đúng vậy, cái này ngàn năm thời gian. Làm sao ngươi? Diệt Tuyệt Sư Thái kinh nghi bất định. Nàng một mực ghi nhớ lấy ngàn năm trước cứu mình một mạng chính là cái kia thần bí mà cường. Đại, Khương Sư Huynh, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, ngàn năm về sau, chính mình còn có thể cùng Khương Sư Huynh gặp lại. Hơn nữa, Khương Sư Huynh tu vi, còn là như thế thấp, nói rất dài dòng, Khương Sầm thở dài, như có cơ hội, về sau nói chuyện, vị kia chỉ ra và xác nhận Khương Sầm người chứng kiến kinh hãi. Theo Khương Sầm cùng cái này Diệt Tuyệt Sư Thái đối thoại đến xem. Hai người này dĩ nhiên là quen biết đã lâu. Hắn cho rằng gặp Côn Ngô Tông cao nhân, coi như là gặp chỗ dựa cùng cứu tinh. Có thể đem Khương Sầm cái này đáng sợ ma tu dây thừng chi dùng, chính đạo phương pháp. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Sầm rõ ràng cùng Diệt Tuyệt Sư Thái có giao tình. Bởi như vậy, chính mình chỉ chứng nhận, chẳng những bị Diệt Tuyệt Sư Thái lần nữa bỏ qua, hơn nữa còn có thể tại ngày sau bị giết người diệt khẩu. Lời đã ra miệng, lại thu hồi cũng không còn kịp rồi. Cái kia người chứng kiến dứt khoát trong nội tâm một hoành. Làm tuyệt hơn, hắn đột nhiên cười to mấy tiếng, cao giọng nói ra, tu tiên giới, mỗi người đều nói. Côn Ngô Tông Diệt Tuyệt tiền bối, là chuyên môn trừng trị ma tu chính đạo cao nhân, lại để cho ma tu nghe tin đã sợ mất mặt. Vì sao hôm nay có ma tu giết ta chính đạo tu sĩ? Tiền bối lại một mắt nhắm một mắt mở, không là chúng ta chính đạo tu sĩ làm chủ, xin hỏi công đạo ở đâu? Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói ra, ngươi dám xác định. Hắn là ma tu, nếu như hồ ngôn loạn ngữ, bần đạo không tha cho ngươi. Cái kia người chứng kiến biết rõ Diệt Tuyệt Sư Thái cố ý thiên vị. Nhưng đến trình độ này, hắn lo lắng Khương Sầm tùy thời muốn giết hại chính mình diệt khẩu. Cho nên nhất định phải diệt trừ Khương Sầm. Chính hắn căn bản vô lực đối phó Khương Sầm, chỉ có thể mượn Diệt Tuyệt Sư Thái đám cao nhân thủ đoạn. Vì vậy hắn dùng thập phần khẳng định ngữ khí đáp lại nói. Vãn bối cùng sư đệ tận mắt nhìn thấy. Đương nhiên sẽ không sai. Khương Một Kiếm chính là ma tu. Diệt Tuyệt Sư Thái lại hỏi Khương Sầm. Ngươi là ma tu sao? Khương Sầm đương nhiên một mực phủ nhận. Đương nhiên không phải. Nghiêm khắc mà nói. Ta là Côn Ngô Tông tu sĩ. Chỉ là bên ngoài du lịch 2 năm. Hơn nữa. Ngàn năm trước kia, ta cùng Tiếu Nhiên sư muội tựu đã từng vì Côn Ngô Tông hiệu lực. Không phải sao? Khương Sầm nửa câu sau lời nói, thanh âm nhỏ bé, cũng nói đắc mơ mơ hồ hồ. Nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái đương nhiên có thể nghe hiểu. Lời vừa nói ra, Diệt Tuyệt Sư Thái càng thêm xác định. Hắn chính là ngàn năm trước, chính là cái kia Khương Sư Huynh. Hắn không phải ma tu. Diệt Tuyệt Sư Thái lập tức không hề giữ lại tiếp nhận rồi Khương Sầm thuyết pháp. Nàng bình tĩnh gương mặt, hướng người chứng kiến đám người nói. Việc này như vậy thôi, nếu muốn lại lung tung vu oan, bần đạo tuyệt không khinh suất tha thứ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Diệt Tuyệt Sư Thái như vậy tiền bối cao nhân cũng như lần này thiên vị Khương Sầm. Những người khác nên vậy không dám lại làm khó hắn. Ai ngờ, cái kia người chứng kiến vậy mà triệt để một đầu phố nhỏ đi đến hắc. Vẫn đang không buông bỏ. Hắn chính là ma tu. Người chứng kiến la lớn. Côn Ngô Tông nếu không phải trừng phạt hung thủ, chính là cùng ma tu thông đồng làm bậy. Lớn mật, Côn Ngô Tông một vị trưởng lão nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Dám can đảm vu oan bổn tông. Ngươi là muốn chết phải không? Chết thì chết, người chứng kiến hạ quyết tâm nói ra. Cùng với ngày nào đần độn, u mê bị người diệt khẩu, không bằng cứ như vậy bị chết quang minh chính đại. Công đạo tự tại nhân tâm, cho dù giết vãn bối, Côn Ngô Tông dung túng bao che cấu kết ma tu sự tình. Trong tu tiên giới đều có nghị luận, Khương Sầm nhướng mày, cái này người chứng kiến, tại cùng mình đấu pháp lúc, nhát như chuột, sợ hãi bỏ trốn mất dạng. Nhưng là nhưng bây giờ mở miệng một tiếng công đạo, có vẻ hiên ngang lẫm liệt, hung hãn không sợ chết. Thật sự là miệng cường vương giả. Nếu như Diệt Tuyệt Sư Thái là tiêu sái loại người, như Quý Khâu như vậy, căn bản không quan tâm cái gọi là danh dự, đại khái tự thuận tay diệt trừ cái này chán ghét gia hỏa. Quản sau lưng của hắn phải chăng có người nghị luận. Đáng tiếc chính là Diệt Tuyệt Sư Thái hết lần này tới lần khác là thập phần chú trọng danh dự chính đạo, mẫu mực. Hơn nữa gần đây mà chống đỡ ma tu tâm ngoan thủ lạt mà thanh danh hiển hách. Cấu kết ma tu nghị luận, nàng nhưng là phi thường quan tâm. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh như băng nói, lại để cho Khương đạo hữu nghiệm biện tâm châu. Chỉ cần chứng minh hắn không phải ma tu, lập tức giết cái này nói năng bậy bạ, ý đồ hãm hại bổn tông tu sĩ gia hỏa. Trong các ngươi, còn có ai nói Khương đạo hữu là ma tu, cũng cùng nhau đứng ra. Nếu là cố ý hãm hại, đồng dạng tử tội tránh khỏi. Người chứng kiến vài tên đồng bạn, lập tức tránh né một bên, không dám tham dự tiến đến. Thậm chí ngay một danh khác lúc trước đã ở sân mục kích tu sĩ, cũng không chịu đi ra chỉ chứng nhận. Hắn co lại trong đám người, một câu cũng không dám nhiều lời. Người chứng kiến trong nội tâm có chút hối hận. Sớm biết như thế, hắn cũng sẽ không tùy tiện chỉ chứng nhận Khương Sầm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Biện tâm châu, Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Hỏi, hồn lão tiền bối, người cũng biết đó là cái gì bảo vật? Phải chăng có thể kiểm tra ra ta tu luyện ma công? Lão phu cũng không có nghe nói qua, hồn lão đáp. Đại khái là hạ giới tu sĩ lộng kiếm ra tới nào đó pháp khí a. Tử ma công đúng vậy, tiên gia ma công, mà lại uống rượu về sau mới có thể kích phát. Hạ giới pháp khí, nên vậy vô pháp công nhận. Nghe được hồn lão nói như vậy, Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng. Khương Sầm cao giọng nói ra, tốt, vì chứng minh trong sạch, tại hạ nguyện ý dùng biện tâm châu kiểm nghiệm. Một gã Côn Ngô Tông trưởng lão lấy ra một khỏa nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân đỏ tươi ngọc châu, đặt ở Khương Sầm trước mặt, ý bảo Khương Sầm nhỏ máu nghiệm chứng. Hắn thập phần phối hợp nhỏ ra một giọt máu tươi, rơi vào ngọc châu thượng. Ngọc châu lập tức hấp thu máu tươi, mặt ngoài ngay một tia vết máu đều không có để lại. Tất cả mọi người liếc không nháy mắt chằm chằm vào ngọc châu. Nhất là cái kia người chứng kiến, thập phần khẩn trương, bởi vì này kết quả trực tiếp quan hệ đến sinh tử của mình tánh mạng. Đột nhiên, Ngọc Châu thượng bạch quang lóe lên, Diệt Tuyệt sư thái lập tức thần sắc buông lỏng, cái kia người chứng kiến lại mặt xám như tro. Hắn rõ ràng là chính đạo tu sĩ. Diệt Tuyệt sư thái trong mắt hàn quang lóe lên, chuẩn bị vì Khương Sầm lấy lại công đạo. Nhưng vào lúc này, cái kia Ngọc Châu thượng vậy mà lại toát ra một mảnh hắc quang. A hát, người chứng kiến như bắt được cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng kinh hô, quả nhiên là ma tu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?